Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Một lời chào rất là quen thuộc gửi tới cho quý vị. Và ngày hôm nay Tâm An còn vui hơn nữa bởi vì sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết rất bất ngờ. Quý vị có đang thắc mắc là cậu Hưng có còn sống hay là cậu Hưng sẽ không quay trở về với cô gái tên Giao hay không? Và câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 13 của câu chuyện Mợ Giao được viết bởi tác giả Diễm My. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đêm hôm đó không biết vì sao mà Mợ Giao bồn chồn không ngủ được. Cứ thấy nóng ruột, y như trước cái đêm mà Mợ nhận được tin cậu Hưng mất tích. Nghĩ đến cậu, Mợ lại vén chăn ra một bên rồi đi ra ban thờ của cậu. Mợ không mở đèn lớn, trong đêm tối cứ đứng đó ngắm di ảnh của cậu. Nhớ lại những ngày tháng bên nhau, nước mắt của Mợ rơi xuống từ lúc nào mà Mợ chẳng hay. Mợ đứng đó rất lâu, sau đó mới quay lại phòng của mình. Nhưng mà Mợ chưa kịp về tới phòng riêng thì thấy có hai cái bóng đen đang lui cúi trước phòng của bà Mai. Quái lạ thật, giữa đêm hôm thế này ai còn đi đâu? Mợ vội vàng nấp vào một góc để quan sát. Dưới ánh đèn ngủ vàng vàng, Mợ nhìn thấy Nhã Thi đang kéo vali, còn nghe nó nói nhỏ: "Xong chưa? Nhanh lên. Từ từ, bọn chúng bị ngấm thuốc ngủ hết rồi, không ai còn thức đâu. Để mẹ lấy thêm ít đồ. Nhanh mà chuồn sớm đi, nếu không chúng nó phát hiện ra thì toi đời cả lũ bây giờ." Mợ Giao nghe rõ ràng từng chữ thì cả kinh, không dám tin vào hai lỗ tai của mình. Đến khi nghe tiếng Nhã Thi vang lên một lần nữa: "Trời đất ơi, mẹ lấy cái gì mà lâu thế à?" "Mẹ tìm cuốn sổ tiết kiệm, mẹ nhớ rõ ràng là để đây, tại sao bây giờ lại không thấy nhỉ?" "Thế có nhiều tiền trong đấy không?" "Có chứ, tiền mẹ để cả ở trong đấy." "Tiền bạc mà mẹ không cẩn thận, chán." Thì ai có ngờ là có ngày hôm nay. "Đợi mẹ một tí, mẹ nhanh nhanh giúp con đi, chúng nó mà thức dậy thì chả đi đâu được đâu." "Thế tại sao từ chiều tới giờ mẹ không chuẩn bị đi? Mẹ dặn dò con cơ mà." "Cái con quỷ giúp việc kia, nó ở lại nói chuyện, mẹ có chuẩn bị được đâu. Mà con cũng đừng có hối thúc mẹ, để yên cho mẹ tìm. Đâu rồi không biết. Hay là con vào trong này tìm giúp mẹ đi, đừng có đứng ngoài đấy." Nhã Thi tặc lưỡi rồi bước vào trong phòng. Mợ Giao vội vàng chạy đi gọi con Liễu, lại gọi muốn gãy tay nó mới tỉnh. Mợ chỉ nói sơ qua là Nhã Thi muốn bỏ trốn rồi bảo nó sang bắt cái đèn sáng lên ngăn bọn chúng lại. Mợ chạy đi gọi ông Minh bà Dung. Mợ đập cửa ầm ầm nhưng không ai trả lời. Mãi sau đó bỗng có một thứ gì đó đập vào gáy của Mợ, khiến cho Mợ đau điếng. Mợ Giao thấy đầu óc của mình tối sầm đi, mắt của Mợ díu chặt lại. Nhưng chỉ qua vài giây, Mợ liền lắc đầu, dùng tay đánh vào phần thái dương để lấy lại sự tỉnh táo. Mợ thấy trên tay của Nhã Thi đang cầm một thanh gỗ, nhưng mặt của nó rõ ràng là đang hoảng sợ. Nó định đánh Mợ tiếp thì Mợ nhanh chân lách sang một bên. Thanh gỗ đập thẳng vào cánh cửa phòng ông Minh và bà Dung, tạo nên một tiếng động lớn. Nó vẫn không ngừng tay, tiếp tục lao vào Mợ. Tuy rằng lúc này Giao đang rất đau, nhưng được cái cô nhanh nhẹn tránh được ngay, vòng ra sau lưng và đá vào người của nó một cái, làm cho nó chúi nhủi ngã xuống đất. Mà lúc này ông Minh bà Dung cũng vừa mới tỉnh giấc. Tuy bà Mai cho thuốc ngủ vào, nhưng do ban chiều hai người họ ăn ít nên không quá mê man. Bà Dung bật đèn sáng trưng, nhìn thấy đầu Mợ Giao chảy máu, còn Nhã Thi bị ngã dưới sàn nhà, nhưng đang chụp lấy thanh gỗ, lồm cồm ngồi dậy, định đánh Mợ Giao tiếp, thì bà Dung cản ngay. "Có chuyện gì thế này?" Mợ Giao nhanh miệng nhào tới áp chế con Thi, vừa làm vừa nói: "Con Thi và bà Mai định bỏ trốn, bị con phát hiện. Mẹ, mẹ mau chạy ra gọi người đến giúp đi." "Nhưng mà tại sao lại bỏ trốn? Trốn đi đâu?" "Trời ơi, mẹ ơi là mẹ, Nó trốn bởi vì nó không phải là con gái của mẹ. Mẹ mau gọi đi, mẹ đừng hỏi thêm nữa. Thì gọi ngay. Bà Dung quính quáng gọi cho cháu của bà, gọi cho ông Minh. Lúc này mọi người ra tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cùng tiếng la hét của con Liễu rằng nó đang giữ bà Mai, thì ông Minh cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Rất nhanh sau đó, cháu bà Dung gần đó chạy đến, cậu Định cũng đến. Lúc cậu Định vào nhìn thấy mợ Giao đang giữ Nhã Thi thì cậu khẽ cau mày, cậu hỏi: "Kìa, mợ Giao, có chuyện gì thế mợ?" Bà Dung lên tiếng nói luôn: "Con Thi với bà Mai tính bỏ trốn, may mà Quỳnh Giao phát hiện ra đấy. Nhưng mà tại sao hai người lại bỏ trốn? Bởi vì nó hình như không phải là con của cậu mợ." Cậu Định nhìn Nhã Thi, ngay sau đó chị Châu cũng tới, nghe chuyện chị lao đến và bôm bốp vào mặt của Nhã Thi. Mà chị Châu thì ai cũng biết, tính nóng như kem, đánh cái nào xứng đáng cái đấy. Máu từ hai bên mép miệng của Nhã Thi cứ như vậy mà chảy ra. Cậu Định ngăn lại: "Thôi mà Châu, có gì từ từ rồi nói, dù sao nó cũng lớn lên cùng với chúng ta. Dù biết mười mươi nó không phải là con của mình, nhưng mà một tay bà Dung nuôi nó khôn lớn, một tay bà bồng ấm nâng niu như là Châu như là Ngọc. Vậy nên đột ngột nói rằng nó không phải là con gái của bà. Nhưng mà tình cảm còn đấy." Bà kéo chị Châu về phía của mình, bảo chị Châu đừng có đánh Nhã Thi. Sau đó mợ Giao đưa Nhã Thi và Liễu lôi bà Mai ra phòng khách. Mọi người có mặt đầy đủ. Ông Minh hỏi vì sao bỏ trốn. Chị Châu cười khẩy nói ngay: "Trời ơi, ba còn hỏi làm cái gì? Vì sợ bị lộ tẩy quá, nhục nhã, nên trốn chứ làm sao? Liễu này, mày mở vali của chúng nó ra, cho tao xem, coi là có ăn cắp cái gì trong nhà này không." Còn Liễu lúc này dạ một cái rõ to, rồi lao đến cái vali của Nhã Thi. Đến nước này mà Nhã Thi còn ngoan cố, lao tới ôm lấy cái vali, giữ chặt khư khư. Còn Liễu xô mạnh một cái, Nhã Thi ngã lăn ra, đầu va vào bộ bàn ghế bằng gỗ đau điếng, sừng tấy lên. Bà Mai vội vàng chạy tới: "Có sao không?" Nhìn như vậy thì ai ai cũng đoán ra mối quan hệ của hai người này là gì. Mợ Giao lúc này lên tiếng: "Bà Mai là mẹ của con Thi đấy à? Lúc nãy con không ngủ được, mới ra bàn thờ anh Hưng. Lúc quay về thì con nhìn thấy con Thi và bà ta đang lui cui chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng mà do mất sổ tiết kiệm nên dùng răng đi tìm kiếm. Cũng chính tai con nghe bà Mai nói rằng cho chúng ta uống thuốc ngủ nên không phải sợ. Đúng là mưu mô từ mẹ đến cả con." Mọi chuyện đã như thế này, nhưng Nhã Thi nó đang còn nuôi hy vọng, dùng tình cảm bao nhiêu năm qua mà mò tới năn nỉ bà Dung. Nó nói rằng nó không biết nó là con gái của bà Mai. Đêm qua bà Mai mới nói cho nó biết sự thật. Lại thêm bà Mai ép nó bỏ trốn, nó sợ quá nên nghe theo. Chứ trong thâm tâm của nó, chỉ xem ông Minh và bà Dung là ba, là mẹ ruột của nó. Nó nói đến đâu nước mắt rơi tong tong đến đấy. Mà con này thực sự là khóc rất giỏi, bộ dạng vô cùng đáng thương, ôm lấy chân của bà Dung mà khóc ròng kể lể. Chị Châu lao đến, hất tung nó ra. Chị chỉ tay vào mặt của nó: "Mày câm cái mồm đi, mày nói câu nào bây giờ cũng không đáng tin." Nhưng mà Nhã Thi vẫn ngoan cố tiến về phía chỗ chị Châu. Nhưng chị Châu lạnh lùng đá nó ra: "Mày cút, tránh xa tao ra." "Chị Hai à, chị hết thương em rồi sao? Chúng ta lớn lên bên nhau, biết bao nhiêu kỷ niệm. Tại sao chị lại không tin em chứ?" "Tin mày á? Thế mày thấy cái mũi của tao chưa đủ dài à? Mà mình định dắt mũi tao đến bao giờ? Thôi, tao xin mày, mày đừng có làm bộ mặt đáng thương của mày ra đây. Tao mắc ói. Hễ gì đến chuyện mày tiếp tay cho thằng Thành và con nhân tình của nó để cắm sừng tao, là tao chỉ muốn đấm vỡ cái bàn mặt của mày. Thảo Mai, tao chỉ muốn cho mày chết. Nhưng mà thôi, tao không đánh chết mày, bẩn tay của tao lắm. Bởi vì thời điểm này, tao coi mày còn thua miếng rẻ lau chân của tao. Đồ con quỷ." Nhã Thì nghe tức lắm, nói không ra lời. Chị cái gì? Tao không phải là chị của mày." Bà Dung đang còn tình thương đối với Nhã Thi nên kéo chị Châu: Thôi mà Châu, dù sao nó cũng lớn lên ở đây. Bao nhiêu năm qua chúng ta yêu thương nó. Nhất thời, mẹ vẫn không tin đây là sự thật. Tại sao nó không phải là con của mẹ chứ? Thế thì con của mẹ ở đâu? Em gái của con đâu? Bên này con Liễu đổ hết đồ đạc trong vali của Nhã Thi ra. Nó nhặt cọc tiền cả đống trang sức bằng vàng cùng mấy cái thẻ ngân hàng đưa lên cho bà Dung. Ôi trời ơi bà xem này. Tiền vàng thẻ ngân hàng gì tùm lum. Sao mà mấy cái này hình như của bà mà. Thì trang sức này là của tao. Nhưng sao? À chắc chắn là cô Thi lấy để bỏ trốn ấy mà. Vậy mà nói bị ép buộc hoàng sợ. Hoàng sợ mà chôm chỉa bao nhiêu thứ à? Không hoàng sợ, không biết còn lấy tới cái gì. Có khi lấy luôn cả cái nhà này đi. Ghê gớm. Cái đồ ăn cắp, cái đồ lêu lêu. Nhã Thì lúc này cuộn hai tay lại, quát con Liễu. Mày cầm cái mồm đi, con ở đợ. Ở đợ thì sao? Ở đợ mà không ăn cắp, không có vì trai mà đi hại người này người kia, còn hơn ai kia ấy à? Con của ở đợ mà lại giả danh tiểu thư. Thi ơi là Thi, chúng ta giống nhau, có ai hơn ai đâu mà bày đặt lên mặt. Lươn bày đặt, chê lịch à? Mắc mửa. Mày cái gì? Tao lại đánh luôn bây giờ. Ông Minh giơ một tay lên bảo con Liễu tránh ra một bên thì nó mới im. Tầm này thì Liễu đâu có sợ, nên Thi mà đưa Liễu lên ấy à, thì Liễu đâu có ngán. Ông Minh lúc này hỏi bà Mai. Bà ta biết đến mức này không thể nào chối cãi, nên bà ta cũng nói thẳng luôn. Đúng, Nhã Thì là con gái của tôi, chứ không phải là con của hai người. Bây giờ mấy người biết rồi thì tôi nói thật, để không phải nơm nớp trong lo sợ. Nó là con của tôi, đích thị là con gái của tôi. Dù đã gần như biết kết quả, nhưng khi chính miệng bà Mai thừa nhận thì bà Dung vẫn thấy rất đau lòng. Nhã Thì từ khi sinh ra đã lớn lên bên bà, chưa giây phút nào bà nghĩ rằng nó không phải là con ruột của bà. Cho dù năm đó người ta gièm pha nó không giống Ngọc Châu với Trấn Hưng thì bà vẫn mặc kệ. Bà thương nó, bà bảo vệ nó. 20 năm dài đằng đẵng, bao nhiêu yêu thương của một người mẹ đều trao cho nó. Vài từ ngữ không thể nào gói ghém hết tình cảm của bà được. Bây giờ đùng một cái nói rằng nó không phải là con gái của bà. Bà sốc lắm, bà đau lắm. Nhưng tại sao lại như thế? Tại sao tôi sinh nó ra mà nó lại là con của bà? Thế con của tôi đâu? Bà nói đi, bà nói ngay. Tôi không biết. Chị Châu nóng tính nên nghe bà Mai nói câu là tôi không biết. Chị liền phi tới, túm lấy cổ áo của bà Mai và hét vào mặt của bà ta. Này cái bà già kia, bà đang đùa với nhà tôi đấy à? Bà nói ngay, em gái tôi đâu? Bà mà không nói sự thật, bà đừng trách tại sao mà răng môi của bà lẫn lộn. Còn mụ già này. Tôi nói là tôi không biết. Tôi nói đây là sự thật. Bà Mai vừa dứt lời, liền ăn trọn cái tát của chị Châu. Nhã Thì nó lao đến đẩy chị Châu ra để bênh vực cho mẹ nó, thì con Liễu lại xông vào. Nó xô Nhã Thì qua một bên, sau đó giữ chặt Nhã Thì để chị Châu tra hỏi bà Mai. Nhưng mà bà ta một mực nói rằng bà ta không biết. Chị Châu điên tiết và vào mặt bà Mai bôm bốp. Mợ Giao lúc này lên tiếng can ngăn. Kìa chị bình tĩnh, để em hỏi bà ấy cho. Chị Châu bực bội đứng sang một bên, nhưng mà vẫn lườm nguýt mẹ con nhà bà Mai. Mợ Giao lên tiếng hỏi. Chuyện đến mức này rồi, bà nói thật đi. Đừng để ba mẹ tôi đưa ra công an, thì lúc đó mẹ con nhà bà mệt lắm. Tôi làm cái gì mà đưa tôi ra công an? Mợ đừng có mà hù dọa tôi. Tôi không hù dọa, nhưng mà bà để tôi phân tích nhé. Bà nói Nhã Thi là con bà, chứ không phải là con của ba mẹ chồng tôi. Mà từ lúc mẹ chồng tôi sinh con xong là nó nằm bên cạnh rồi. Chứng tỏ bà tráo đổi hai đứa bé với nhau để con của bà được làm con gái nhà giàu. Thay đổi số phận có đúng không? Bà Mai im lặng không nói. Mợ Giao lại tiếp tục. Đấy, hành động đấy có tính toán. Trong pháp luật người ta gọi là gì nhỉ? Để tôi nhớ lại xem nào. À đúng rồi, gọi là cố tình bắt cóc, làm ảnh hưởng đến cuộc đời của một đứa trẻ. và cả gia đình nhà chồng tôi. Đáng ra đứa trẻ ấy lớn lên trong sung sướng giàu có, nhưng lại bị bà đánh cháo cho con gái của bà. Hậu quả làm cha xa mẹ, mẹ xa con, anh chị xa em, tổn thương tinh thần, sốc tâm lý, bao nhiêu hệ lụy như vậy là chúng tôi đủ kiện bà rồi. Nhã thì lúc này nạt mợ. Này, mày thì biết cái đếch gì về luật mà mày nói như mày học cao hiểu rộng lắm ấy. Tao học hết lớp 12 tao mới nghỉ học thì à, mấy cái này tao cũng nắm được. Với lại tao quên nói với mày, hồi đấy tao học môn giáo dục công dân, giỏi lắm. Nhã thì định mở miệng ra cãi lại thì mợ liền nhanh hơn lấn át giọng của nó. Mà tao quên mất nhỉ, với cái loại người không có đạo đức như mày thì nói nhiều làm gì cho tốn nước bọt. Thôi thì mày câm mẹ cái mồm mày đi, để dành lên hầu tòa cùng với mẹ ruột của mày. Mày... Nhã thì vừa nói đúng một tiếng mày thì bị con Liễu và bôm bốp vào miệng. Câm mồm! Cơ bản bây giờ cũng không ai bênh Nhã thì nữa. Ông Minh nói nếu bà Mai không chịu nói sự thật thì sẽ giống như mợ Giao nói, là mời công an đến làm việc và truy cứu chuyện này đến cùng. Không tha thứ và cũng không để yên cho bà ta và Nhã Thi. Thấy bà ta còn chần chừ, mợ Giao lại nói tiếp. Thử mà nghĩ xem, bây giờ nói thật ý, thì còn đường sống. Còn mà cứ giấu giấu diêm diêm, đợi công an người ta đến, lúc đó bao nhiêu tội trạng đều được pháp luật xử lý. Còn mẹ thì đi ở tù, đứa con là đồng phạm, biết mà giấu diếm không khai báo, còn chủ mưu hại chết ông nội, đơm đặt cho trong nhà xào xáo, rồi cả cái xã hội này biết đến bản mật xấu xa của đứa con, để xem cả đời này nó có ngóc cái đầu lên được không. Thời buổi hiện đại này, chỉ cần một bài đăng lên mạng thì coi như là cả thế giới đều biết. Lúc đó quần không dùng để mặc mà dùng để đội lên đầu. Bà cứ cân nhắc đi. Mà Liễu đâu rồi? Đưa cái điện thoại cho mợ. Nghe như vậy bà Mai sợ là mợ báo công an nên vội vàng ôm chầm lấy mợ Giao. Thôi được rồi, tôi nói. Tôi xin mợ đừng báo công an, đừng báo công an. Vậy thì bà nói đi. Bà Mai cúi đầu kể lể. Năm đó khi tôi và bà chủ có thai cùng một lúc, tôi thấy bà chủ sung sướng, được ông chủ yêu thương. Còn bản thân tôi lấy nhầm một ông chồng vũ phu hèn hạ, nên mới sợ sinh con mình ra thì nó khổ giống tôi. Thế nên tôi mới có ý định cháo hai đứa nhỏ để cho con mình được sung sướng. Bà Dung ném cái ly trà vào người của bà Mai, tức giận quá mà xông về chỗ bà Mai đánh thùm thụp. Khốn nạn, thật là khốn nạn. Tôi đối xử với bà ra sao? Tại sao bà dám làm như vậy với tôi? Rồi con của tôi đâu? Con gái của tôi đâu? Bà mau trả con lại cho tôi. Tôi xin lỗi bà, nhưng mà tôi thực sự không biết con của bà bây giờ đang ở đâu. Năm đó khi cháu đổi tôi sợ quá. Tôi vứt nó lại. Bà vứt nó ở đâu? Hả? Ở đâu? Tôi vứt nó ở dọc đường. Tại tôi sợ đem về không giống chồng tôi. Hắn ta lại nghi ngờ nên tôi... Bà Mai nói đến đây thì chị Châu lao vào đánh bà ta túi bụi. Nhã thì định cứu mẹ, nhưng mà con Liễu lại nhanh tay giữ chặt cô ta lại. Thành ra một bà Mai lãnh đủ những cái tát của chị Châu bởi vì dám vứt em gái ruột của mình. Đến khi ông Minh bảo chị Châu dừng tay thì cậu Định mới kéo chị Châu ra ngoài. Ông Minh bình tĩnh hơn bà Dung một chút, dù rất đau lòng nhưng ông vẫn cố gắng hỏi bằng cái giọng uy nghiêm của mình. Tại sao bà có thể đánh cháo được hai đứa nhỏ? Và bà bỏ nó chỗ nào? Bà phải nói chính xác địa điểm và thời gian ngay cho tôi. Tôi có một người bạn làm hộ sinh trong bệnh viện, cho nên tôi nhờ nó đổi hai đứa bé với nhau. Lúc bà chủ sinh xong, nó ẵm đứa bé ra chỗ tôi, rồi mới ẵm con Thi qua cho gia đình ông. Ban đầu tôi cũng định nuôi con ông bà, nhưng mà nó không giống tôi và chồng tôi, nên tôi sợ chồng tôi phát hiện. Chuyện đến tai ông bà, nên trong giây phút nông nổi, tôi bỏ nó bên vệ đường. Lúc sau tôi thấy có người phát hiện và ôm nó đi, nhưng mà đi đâu thì tôi không biết. Tôi bây giờ không biết sống chết thế nào. Tôi thật sự xin lỗi. Xin lỗi sao? Một câu xin lỗi của bà có đổi được cái mạng cho con gái chúng tôi không? Tốt nhất là bà nên cầu nguyện đi. Cầu cho con của chúng tôi bình an vô sự, được người tốt nhận nuôi đi. Còn không, thì ngày này năm sau, con Thi nó cúng dỗ bà. Ông mình lúc này giận đến tím tái cả mặt mày. Chị Châu thì chỉ muốn đánh bà Mai thêm, nhưng mà cậu Định lại ôm lại. Cậu bảo giận quá mà mất khôn, lỡ như bà ta có bị làm sao thì đúng lại thành sai. Lúc đó lại quá phức tạp, chuyện gì cũng có cách từ từ giải quyết. Giải quyết cái gì mà giải quyết? Con mụ này dám đánh cháo em gái, lại còn vứt con bé giữa đường, không biết nó sống chết thế nào. Nhỡ như gặp bọn xấu, chúng nó bán sang Trung Quốc, thì bây giờ phải tính thế nào? Thôi được rồi, để hỏi xem bà ta có nhớ mặt mũi người kia không, có nghe là tên gì không, đoạn đường nào. Chúng ta sẽ nhờ cơ quan chức năng cùng với dân địa phương giúp. Nếu thật sự là dân địa phương thì chuyện tìm kiếm dễ dàng hơn. Chỉ sợ là dân vùng khác thôi. Bà Dung lúc này chỉ biết khóc. Mợ Dao ôm lấy bà ấy khuyên can, nhưng thật ra cũng không biết khuyên như thế nào. Vì nỗi đau này quá lớn, ai rơi vào trường hợp này cũng rối như tơ, đau như bắn những mũi tên nhọn hoắt vào lòng. Lại còn là một người mẹ. Mợ cũng từng là mẹ, mợ hiểu. Không có tình yêu nào bằng tình mẹ thương con, mằng nặng đẻ đau. Ấy vậy mà bà Dung chưa từng thấy mặt con lần nào, ngược lại đi nuôi nấng cưng chiều con của kẻ cháo đổi con mình. Thử hỏi xem, còn nỗi đau nào đau hơn như thế? Mẹ đừng khóc nữa. Con thấy anh Định nói đúng. Bây giờ chúng ta cần biết chính xác địa điểm bà Mai bỏ em ở đó và bắt đầu tìm kiếm. Hy vọng nhanh chóng tìm được em ấy, về đoàn tụ với gia đình mình. Mợ đỡ bà Dung lên, lấy khăn lau nước mắt cho bà. Còn ông Minh yêu cầu bà Mai nhớ lại chính xác chỗ bà ta bỏ con gái của ông. Và bắt bà ta phải tả lại cái người nhặt con ông có dáng dấp như thế nào, có đặc điểm gì dễ nhận biết hay không, để mà tìm kiếm. Bà Mai không suy nghĩ nhiều, liền nói ra địa điểm bà ta bỏ em bé ở đó. Bà ta nói vì biết việc mình làm là sai trái, nên tháng nào cũng ăn chay niệm Phật để mong giảm bớt tội nghiệp cho bản thân mình gây ra. Cũng là để trong lòng của bà bớt thấp thỏm lo âu một ngày nào đó bị phát hiện. Sau đó bà ta kể lại dáng dấp người nhặt em bé. Đặc điểm nhận dạng là hình như trên mặt có cái bớt đen bên trái. Còn tên gì, có phải là người dân ở đó hay không, thì bà ta không biết. Cậu Định lúc này lên tiếng. Nếu mà đi bộ thì chắc là người địa phương rồi. Vì nếu người khác ấy, họ di chuyển bằng phương tiện giao thông như xe máy, xe đạp hoặc là thuyền máy, lại thêm có cái bớt đen trên mặt, lại càng dễ dàng điều tra. Con nghĩ chuyện này sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Cậu mợ cứ giao cho con, sáng ngày mai con đi tìm sớm. Chị Châu cũng muốn đi, nhưng mà cậu Định không cho. Cậu nói tính chị Châu nóng này, cậu sợ hư bột hư đường. Hay là để mợ Giao đi cùng. Mợ khéo ăn khéo nói, suy nghĩ thấu đáo, chắc là được việc hơn. Ông Minh nghe như vậy thì gật gù đồng ý. Ừ, vậy cũng được. Chuyện này cậu giao cho con. Giao này, con đi theo hỗ trợ anh Định nhá. Dạ vâng thưa ba. Còn Liễu lúc này lên tiếng hỏi. Thế còn hai mẹ con nhà này tính thế nào đây ạ ông bà? Bà Mai chắp tay van xin ông Minh và bà Dung tha cho hai mẹ con bà ta. Bà ta không lấy bất cứ thứ gì trong nhà này, hai mẹ con sẽ đi tay không và bỏ xứ đi thật xa, không bao giờ quay về đây nữa. Chị Châu nhếch môi. Đâu có dễ ăn như vậy được. Gây ra bao nhiêu là chuyện, bây giờ muốn đi là đi. Không được. Nhưng mà lúc nãy mợ ba nói rồi, chỉ cần tôi nói thật thì nhất định tha cho mẹ con tôi. Sao bây giờ lại không giữ lời chứ? Mấy người lừa tôi sao? Mợ Giao nghe bà ta nói đến mình thì quay qua nói. Chuyện còn chưa rõ ràng mà bà Định đi đâu? Tôi còn kha khá nhiều chuyện muốn hỏi bà. Chuyện gì chứ? Tôi hỏi bà, chuyện tôi ăn uống có phải bà nhúng tay vào nên là con của tôi mới bị dị tật, có đúng không? Tôi không có. Bà có. Tôi không tin là bà không liên quan. Thời điểm đó bà chính là người nấu ăn chính trong nhà, nhất là cho tôi. Bà chỉ họ của tên Thành mới vào, làm sao có thể ra tay hay lên thực đơn được chứ? Chỉ có bà thôi, bà là người đáng nghi. Bây giờ bà xác nhận là mẹ con của Thi, nên bà muốn giúp nó hại tôi hư thai để con gái của bà có cơ hội. Mưu tính sâu xa thâm độc như vậy, bà không sợ trời phạt bà sao? Mợ, mợ đừng có độc mồm độc miệng như vậy. Mợ không sợ gặp quả báo à? Tôi sống ngay thẳng nên không sợ cái gì cả. Còn mẹ con bà làm đủ việc xấu, còn mẹ thì đánh cháo con để vịt hóa thiên nga, xong còn ác đức đến mức bỏ con người ta giữa đường. May mà còn có người nhìn thấy. Còn đứa con gái thì sao? Thì cũng chả ra gì, mưu kế hại người, lòng dạ rắn rết như con mẹ nó, thì làm sao xứng đáng được tha thứ đây. Mà còn nữa, năm đó khi lấy tóc con Thi đi xét nghiệm, chắc chắn là bà nhúng tay vào làm chuyện gì đó. Chứ con Thi và ba chồng tôi làm sao có quan hệ huyết thống được. Chị Châu bất ngờ vỗ tay chan chát. Con nhớ ra rồi, cái lúc mà bà ba kêu ấy, bà ta đi lấy vài sợi tóc của con Thi, thì bà ta có đi từ phòng của con ra. Không lẽ bà ta lấy tóc của con rồi nói dối là tóc của con Thi sao? Bà Mai lúc này biết rõ bản thân mình dù có mọc thêm cánh cũng không bay được ra khỏi nhà họ Hoàng, nên bà ta cười nhạt nói luôn. Đúng, mẫu tóc năm đó xét nghiệm chính là tóc của cô. Thảo nào kết quả lại như vậy. Bà đúng là ghê gớm lắm bà Mai à. Vậy mà bao nhiêu năm nay bà luôn tỏ ra hiền hậu, ăn chay niệm Phật. Hóa ra chính bà lừa cả nhà tôi một vố đau như vậy. Không được, ba, mẹ, chúng ta phải báo công an, phải bắt giam con mụ này. Để mụ ta bên ngoài chỉ tổ hại đời, hại xã hội mà thôi. Nhà thì bây giờ chính là con gái của bà Mai. Thấy mẹ mình như vậy, không những nó không xin tha cho bà Mai, mà nó còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của bà Mai. Nó bỏ lại ôm lấy chân bà Dung, nói rằng nó vừa mới biết chuyện, nó không phải là con ruột của bà Dung, chỉ có vài năm gần đây thôi. Nhưng mà do nó sợ, nói thật ra thì không ai thương nó, xua đuổi nó, nên nó mới im lặng, sống trong lo sợ. Nhưng mà trong thâm tâm của nó, chỉ có mỗi mình ông Minh và bà Dung là cha mẹ ruột. Rồi còn nói rằng công sinh thành không bằng công dưỡng dục. Nó nói rất nhiều lần, nó muốn nói sự thật, nhưng sợ bà Dung không chịu được cú sốc này, bởi vì nó thương bà Dung lắm. Đáng nói nhất là nó còn quay qua trách cứ bà Mai. Tại sao bà ta lại làm chuyện thất đức như vậy? Nó không muốn làm con gái của bà Mai, nó chỉ muốn làm con của ông Minh và bà Dung thôi. Nó nói rằng mọi mưu kế đều do bà Mai dạy nó. Nó ngây thơ nên tin lời bà ta, chứ nó không muốn hại ai trong nhà cả. Mợ Giao nghe xong, mợ cười nhạt nói luôn. Công nhận, con này nó có khiếu làm diễn viên thật. Nói cứ như thật đi. Thôi, Thi ơi là Thi, bản chất của mày ai mà không biết. Ở đây mà trình bày cái gì, nhiều chuyện thế. Mày đi nói xấu tao với mẹ và chị Châu, làm mọi người hiểu lầm tao. Khi bên tao mày lại nói xấu chị Châu, con người hai mặt mưu mô như mày, khiến người ta cảm thấy kinh tởm. Còn đây là mẹ của mày, cho dù bà ta có trăm sai ngàn sai như thế nào, thì đó cũng là mẹ của mày, là người sinh ra mày, làm đủ chuyện cũng vì mày. Nhưng mà bây giờ mày lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của bà ấy, càng thấy nhân cách của mày thối nát. Chỉ vì sự sang giàu mà mày rũ bỏ cả tình thân. Thử nhá, nếu như ba mẹ chồng tao nghèo, mày có ở đây mà khóc lóc như vậy không? Hay là mày co chân, mày chạy 80 cây số rồi? Mày nghĩ với loại người như mày mà ba mẹ chồng tao có thể chấp nhận và dung túng chứa chấp mày trong nhà? Chắc chắn là không rồi. Thế cho nên... Cho nên làm sao? Cho nên ý, mày đến từ đâu thì mày phải trở về từ đó. Chị Châu lúc này cũng bồi thêm. Đã là vịt ý, thì muôn đời chỉ là vịt mà thôi. Đừng có mơ làm thiên nga. Nói đến đây thì trời cũng dần sáng, bình minh dần lên, những tia nắng đầu tiên ta chiếu rọi bầu trời. Ông Minh lên tiếng. Sống trên đời ai cũng từng phạm sai lầm. Nhưng mẹ con bà biết sai, nhưng lại càng thêm nhiều chuyện sai trái, không thể nào tha thứ được đâu. Chuyện này tôi nhất định báo công an, nhờ công an phối hợp để nhanh chóng tìm được con gái ruột của tôi về. Nếu như con tôi bình an vô sự, không có chuyện gì xảy đến với con bé, tôi tha cho bà một mạng. Tùy công an họ xử lý bà, nhưng nếu như con bé mà có mệnh hệ gì, thì bà xác định kết quả của mẹ con bà dần đi là vừa. Bà Mai lúc này ôm lấy Nhã Thi. Ông định làm gì chứ? Rồi bà sẽ biết cái cảm giác được đi xuống địa ngục là như thế nào. Vậy nếu tìm ra được con gái ông thì sao? Ông có tha cho mẹ con tôi không? Ông Minh à, tôi xin ông niệm tình. Tôi hầu hạ nhà ông bao nhiêu năm nay mà ông tha cho mẹ con tôi lần này. Tôi hứa, tôi không dám làm bất cứ chuyện gì xấu xa. Tôi xin ông bà tha cho mẹ con chúng tôi. Bà Mai bảo con Thi quỳ lại van xin ông Minh bà Dung, kể cả chị Châu mở giao cậu Định. Gì gì thì bà ta cũng lạy lục hết. Nhã Thi nhìn cậu Định bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng cậu Định phớt lờ. Nó điên tiết mới đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt của cậu Định. Anh đúng là cái đồ qua cầu rút ván. Mọi người có biết anh ta có ý đồ với con Dao không? Chính anh ta nhờ tôi rủ con Dao ra ngoài chơi. Sau đó anh ta làm như tình cờ gặp gỡ và cưa cẩm con Dao. Mọi người lại thêm bất ngờ, nhưng mà cậu Định lại dửng dưng, thậm chí là không chối. Đúng vậy thì sao? Tôi thích Dao thì đã sao? Tôi là trai chưa vợ, thích một người quá chồng thì có cái gì sai? Nhưng mà nó là em dâu của anh. Đó là chuyện lúc trước. Bây giờ Hưng nó mất rồi. Và rất nhiều lần Hưng nó về trong mơ bảo với tôi rằng tôi hãy chăm sóc Dao giúp nó. Chăm sóc cậu mợ và cả Ngọc Châu thì nó ra đi mới được an lòng. Anh đừng nói điêu. Anh Hưng nào báo mộng cho anh chứ? Tại sao tất cả mọi người đều không thấy anh ấy mà chỉ mình anh thấy? Anh đừng có mà bịa chuyện. Thôi đi cô em à, cô em thất thế rồi. Thế rồi em nghĩ rằng ai cũng xấu xa như cô sao? Tôi thế nào thì cậu mợ tôi rõ, không cần một người dưng nước lã như cô lên tiếng nói nhiều. Cậu à, mình cứ giao hai mẹ con bà ta cho công an vào cuộc, rồi nhanh chóng tìm được em. Có em đang ở đâu, sướng khổ thế nào. Nhã Thi nghe như vậy, nhưng cô ta không ngừng buông tha cho cậu Định. Làm như bản thân của mày tốt lắm, tôi khinh. Tôi nói cho mọi người biết, thật ra anh ta biết tôi không phải là con gái nhà này, nhưng anh ta vẫn im lặng, không nói ra. Chắc chắn là có âm mưu gì đó. Chứ nếu là người khác ấy, người ta nói ra từ lâu rồi. Với lại suy từ chuyện anh ta thích con Dao, tôi nghi ngờ anh ta có liên quan đến cái chết bất thường của anh Hưng. Có khi anh ta thích con Dao quá nên thông đồng với bọn người bên Cam, hại anh Hưng chết, rồi đập chậu cướp hoa cũng nên. Chẳng qua tôi vì bị anh ta nắm thóp mới không dám nói ra nghi vấn trong lòng mình. Cậu Hưng nghe như vậy thì cười khẩy, lắc đầu và nói tiếp. Đúng là siêu tưởng tượng. Tôi và thằng Hưng lớn lên bên nhau, thân thiết hơn cả anh em ruột. Chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Thế thì tại sao tôi lại phải hại em họ của mình? Còn chuyện tôi thích Dao là phát sinh sau khi giấc mơ của thằng Hưng nó về nó báo mộng. Tiếp xúc lâu ngày phát sinh tình cảm là chuyện hết sức bình thường. Thằng Hưng nó mất rồi, tôi cũng đau lòng. Nhưng mà phần số của nó ngắn thì chúng ta phải chấp nhận. Quy luật sinh lão bệnh tử không ai có thể nào tránh đi. Chỉ thương kiếp người ngắn ngủi, ra đi còn quá trẻ mà thôi. Lúc đó có một giọng nói vang lên. Như vậy sao? Khoảnh khắc giọng nói ấy cất lên, tất cả mọi người đều quay lại. Chỉ duy nhất có mợ Dao là không nhìn. Chính xác là không dám nhìn. Cho đến khi mọi người trong nhà đứng bật dậy, chị Châu ú ớ. Hưng đấy à? Trấn Hưng. Còn Liễu lúc này cũng bất ngờ lắm, cũng lắp bà lắp bắp. Cậu ba? Cậu ba Hưng đấy à? Cậu là người hay là ma? Có con ma nào mà đẹp trai như thế này không? Đúng rồi, chính là giọng nói này, chính là ngữ điệu này. Ngữ điệu cao ngạo có chút ngông nghênh của Hoàng Trấn Hưng, chồng của mợ Giao đây mà. Mợ quay đầu lại, mợ nhìn cái người đang từng bước tiến gần. Những sải chân mạnh mẽ và dứt khoát, cùng với gương mặt của mợ, mà ngày đêm, mợ nhớ đêm mong. Ba, mẹ, con về rồi. Bà Dung không dám tin đây là sự thật. Bà xác minh thêm một lần nữa. Hưng đây à? Có thật là con không? Con đang còn sống sao Hưng? Con đây mà. Thật sự là con quay về. Hoàng Trấn Hưng của ba mẹ đây. Cậu Hưng cầm lấy tay bà Dung áp vào mặt của mình. Bà Dung bật lên khóc nức nở. Ông mình cũng run run chạm tay vào con trai mình. Chị Châu lúc này nhào vào ôm lấy em trai. Còn Liễu cũng chạy tới sờ soạn cậu để xác minh đây có thật là cậu Hưng hay không? Có thật là cậu đang còn sống? Ai ai cũng khóc như mưa đổ. Nhã Thi cũng chạy đến nhưng bị con Liễu xô ra. Con danh kia mày tránh ra. Ai cho mày ôm cậu ba của tao? Nhã Thi nhìn con Liễu bằng ánh mắt căm phẫn nhưng mà nó không làm được gì. Bản thân của nó đang thất thế nên dù rất muốn chạm vào cậu cũng không được. Chỉ có thể đứng một góc, nhìn cậu Hưng bằng sự thèm khát sau những đêm nhớ cồn cào. Những giọt nước mắt hạnh phúc của mọi người đua nhau chảy xuống. Những cái ôm siết chặt của tình thân, tưởng rằng cả đời này chỉ còn có thể thấy trong mơ. Khuôn mặt này chỉ có thể thấy qua khung ảnh. Nào ngờ người thật sự đã quay trở về bằng xương bằng thịt. Cậu Hưng thật sự đã quay trở về. Cả nhà ai cũng nháo nhào ôm lấy cậu. Chỉ có mợ Giao là đứng bất động một chỗ. Khuôn mặt không thể hiện sự vui sướng. Cậu Hưng khẽ buông mọi người ra. Giang tay muốn ôm lấy mợ. Nhưng bất ngờ, mợ lùi lại hai bước. Cậu nhíu mày nhẹ, nhưng vẫn nở một nụ cười lưu manh của mình. Sao thế vợ yêu? Không mừng anh trở về sao? Mợ vẫn nhìn cậu chân chân. Mọi người không hiểu vì sao mợ lại làm như vậy. Cho đến khi mợ cất tiếng. Anh có thật là anh Hưng không? Cậu lúc này bật cười thành tiếng. Chồng của em đây. Em không nhận ra chồng mình sao? Lại đây với anh nào? Còn Liễu lúc này cũng thắc mắc. Mợ làm sao thế? Sao mợ không mừng cậu ba về? Cậu ba thật đấy mợ. Không phải là con ma đâu. Con đụng vào người rồi. Là người. Thật sự là người. Cậu chậm rãi bước về chỗ của mợ Giao, cầm lấy bàn tay gầy guộc của mợ, đưa lên mặt của mình. Khuôn môi ấy chuyển động theo từng lời cậu nói. Anh đây, chồng của em đây. Bàn tay của mợ khẽ di chuyển trên mặt của cậu. Mợ sờ vào da mặt có phần thô ráp hơn. Duy nhất là còn cái mũi đang còn cao vút. Đúng rồi, đôi mắt của cậu, cả lông mày rậm đen của cậu, cả cái môi mỏng của cậu đều đang ở trước mặt mợ. Tất cả đều là sự thật chứ không phải là giấc mơ. Không phải đến từ những giấc chiêm bao trong những đêm dài đằng đẵng. Hồi đó mợ ngủ một giấc đến sáng. Nhưng từ khi cậu đi, mỗi đêm trôi qua trong mắt mợ, nó dài lắm. Nó dài và thê lương lắm. Đêm đêm mợ bó gối ôm ảnh cậu, nước mắt lăn dài, chảy khỏi viền mi, rỉ rả như mưa. Mợ những tưởng phần đời sau này chẳng bao giờ được ôm lấy cậu nữa. Bây giờ thì cậu đã về. Mợ Giao ôm chầm lấy cậu Hưng, ôm mạnh lắm. Mợ sợ cậu lại vụt mất giống như trong mơ. Mợ buông tay cậu, cậu lại xa tầm tay của mợ. Đúng rồi, mùi hương của cậu Hưng đây rồi. Nó là mùi hương của da thịt, không giống bất kỳ mùi hương nước hoa nào. Vừa thoang thoảng nhưng lại lưu giữ trong đầu óc của mợ không phai. Mợ khóc. Giọng nói của cậu vang lên. Kìa, vợ yêu, anh về rồi đây. Anh về rồi sao? Anh về thật rồi sao? Cậu biết mợ xúc động nên ôm mợ chặt hơn để xua tan nỗi sợ trong lòng của mợ. Nằm ngón tay vỗ về lên tấm lưng gầy, Trước đây đã gầy rồi, bây giờ lại còn gầy hơn. Chồng đây mà, anh về rồi đây. Anh Hưng. Ừ, đúng. Anh là Hưng, Hoàng Trấn Hưng của em. Anh về với em rồi. Em đừng khóc. Cô vợ mạnh mẽ của anh đâu rồi? Lúc này mợ chẳng thể nào mạnh mẽ được. Mợ cứ yếu đuối và khóc trên vai của cậu. 10 ngón tay giết lấy thân của cậu, sau đó khóc lớn. Khóc lắm, nhưng lòng của mợ không đau như ngày đó. Ngày mà mợ nhận được tin cậu mãi mãi không về. Ngày ấy, mợ đau biết bao nhiêu. Qua một lúc sau đó, mợ mới từ từ buông cậu ra. Cậu cười lau nước mắt cho mợ, vẫn không bỏ được cái tính trêu ghẹo mợ. Người đẹp nên khóc cũng đẹp nhở. Mợ chẳng thèm đánh cậu như lúc trước, mợ chỉ cười cầm tay của cậu thật chặt, một giây cũng không muốn rời xa. Sau đó mọi người hỏi cậu chuyện gì đã xảy đến, khoảng thời gian qua cậu ở đâu, nhưng mà cậu không nói. Mà cậu hỏi trong nhà đã xảy ra chuyện gì, còn Liễu nhanh mồm nhanh miệng nói với cậu. Cậu ba ơi là cậu ba, chuyện này lớn lắm. Thì ra con Thi này là con của bà Mai, chứ không phải là con của ông bà chủ đâu. Không phải là em của cậu và cô Châu. Bà ta đánh cháu lúc em bé mới chào đời, sau đó vứt em cậu bên đường. May mà có người nhặt được, nhưng mà bây giờ lại chả biết sống chết ra sao. Con Thi nó cũng biết, nhưng mà nó muốn làm con gái nhà giàu nên nó im luôn. Đặc biệt là nó thương cậu, nó làm đủ cách để hại mợ ba, chủ yếu là muốn có được cậu. Nó muốn sinh con đẻ cái cho cậu này. Ôi, con này phải kể đến sáng cũng không hết tội, quá là ghê gớm. Nhìn cái bản mặt thảo mai của nó mà con chỉ muốn nôn thôi, nhìn thấy ghét. Những gì cần nói Liễu cũng nói xong rồi. Cậu Hưng nhìn Nhã Thi đang run rẩy. Nó run rẩy vì nó sợ cậu Hưng ghét bỏ nó. Nó mấp máy bờ môi. À, anh Hưng, em... Em làm sao? Em xin lỗi. Em làm tất cả chỉ vì anh. Còn Liễu nghe như vậy thì ngứa tai. Nó lại tiếp tục chen vào. Ôi giời, thôi đi. Văn vở của mấy đứa tiểu tam thì chỉ có bấy nhiêu đó thôi à? Rồi nó bắt đầu nhại theo điệu bộ dạng yếu đuối của Nhã Thi. Em xin lỗi, bởi vì em quá thương anh nên em mới làm ra những chuyện này. Vì em muốn có được anh, tất cả đều xuất phát từ tình yêu em dành cho anh. Đấy, mày định nói như vậy chứ gì? Mà ngộ thật, mấy con muốn giật chồng người ta, hình như nó được sinh ra từ một lò hay sao ấy. Bản sao, y như bản chính, toàn biện minh bởi vì quá thương chồng người, rồi chồng người ta như thế này như thế kia. Tình yêu gì mà kỳ cục thế? Má yêu người ta mà muốn người ta bỏ vợ, làm kẻ phản bội để theo má à? Cái nết xấu như vậy, ai mà độ cho má được? Còn Liễu nói xong ai ai cũng bật cười. Con này muốn nói gì thì nói, nhiều lúc bịt miệng nó không kịp, nhưng mà nhiều lúc nó lại rất hiểu chuyện và được việc. Còn cậu Hưng, cậu nghe rất rõ từng lời con Liễu nói và nhìn thấy biểu cảm của Nhã Thi, thì cậu biết đó chính là sự thật. Cậu cũng như mọi người, khi mới biết chuyện vô cùng bất ngờ trước sự thật chấn động này. Nhã Thi một mực lắc đầu như thể oan uổng lắm. Nó muốn chạy đến cầm lấy tay cậu Hưng, nhưng con Liễu không cho. Vừa nhào tới là Liễu cản ngay, đẩy nó ra ngay. Mày muốn làm cái gì? Mày muốn nói gì đứng yên mà nói. Mày mà lại gần cậu ba, dù là một bước, tao đánh chết mày. Nhã Thì liếc con Liễu, nhưng mà cũng không thể làm gì. Hiện tại con Liễu, nó có quyền hơn cả nó. Chuyện của tao, tao không mượn mày xía vào. Ôi giời, nhưng mà tao lại cứ thích xía vào đấy. Mày cứ thử động vào cậu ba, ve vãn cậu ba, làm mợ ba tao buồn xem. Tao cho mày đi bệnh viện chỉnh hình ngay. Mày còn tưởng mày là cô út của nhà họ Hoàng này á? Mày bày đặt lên mặt với tao á? Tỉnh lại đi cưng. Mày làm sao? Mày muốn cái gì? Thấy còn Liễu chiến quá, cậu Hưng mới kéo nó lại. Nhã Thì lại tưởng rằng cậu còn thương nó, bênh vực cho nó. Còn nghĩ đến tình cảm anh em nhiều năm qua, thế là nó hớn hở bước tới. Nhưng vừa hay, cậu Hưng lên tiếng. Đứng yên ở đó, đừng có qua đây. Nụ cười trên môi Nhã Thi tắt ngấm. Con Liễu lè lưỡi lêu lêu, hí hà hí hừng, chọc tức Nhã Thi. Mà bên này cậu Hưng cũng lên tiếng hỏi. Em đã làm những gì? Em... Anh Hưng à, cho dù em có làm gì, thì cũng là do em quá yêu anh. Mà trong tình yêu, ai mà chả ích kỷ, muốn độc chiếm người mình yêu chứ. Em không thể nào chịu được khi nó ngày đêm bên cạnh anh, ăn ngủ với anh. Mợ Giao lúc này mới nghiêng đầu và hỏi. Vợ chồng người ta không ăn ngủ chung, thế chả nhẽ đi ngủ với mày à? Mày là con điên à? Đúng, anh ấy phải ngủ với tao chứ. Để tao nói cho mày biết, từ bé, tao đã ngủ với anh ấy rồi. Mỗi lần trời mưa có sấm chớp, anh Hưng sẽ ôm tao vào lòng, nói với tao rằng, em ngoan, đừng sợ, có anh đây, có anh bà ở đây với Út Thi. Anh ấy còn nói, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn thương tao, yêu tao đến hết cuộc đời này. Ai bắt nạt tao, anh ấy sẽ đánh lại kẻ đó. Dù cho cả thế giới có quay lưng với tao, anh ấy nhất định sẽ nắm lấy tay tao. Anh Hưng à, em nói có đúng không? Có phải anh hứa như vậy với em không? Anh nói đi. Anh nói đi. Anh Hưng. Cậu Hưng nghe xong, cậu không biết phải nói gì. Mãi một lúc sau, cậu mới chậm rãi. Nhã Thì này, em đang hiểu sai ý của anh rồi. Khi đó em còn bé, anh cũng chưa đủ trưởng thành. Và những lời nói đó chỉ là một lời nói của người anh trai dành cho em gái của mình. Anh hứa thương em cả đời, bởi vì anh nghĩ rằng em là em gái ruột của anh, cùng chảy một dòng máu với anh. Anh là anh trai, dĩ nhiên anh phải thương em, bảo vệ em suốt cuộc đời. Không riêng gì anh, mà bất cứ người anh trai trên cuộc đời này, ai ai cũng thương em gái mình như vậy. Cái đó người ta gọi là tình thân. Tình thân em hiểu không? Còn em lại mang tư tưởng khác, tình cảm khác. Nhã Thì à, anh thật sự thất vọng về em. Nhìn vào đáy mắt của cậu Hưng, thì Nhã Thì cũng thấy rõ điều đó. Thấy sự thất vọng, cũng như hờ hững, hiện lên mồn một. Vậy mà cậu quay sang Mợ Dao, đôi mắt của cậu lập tức thay đổi, yêu thương cưng chiều, một bầu trời tình cảm. Cái ánh mắt ấy chắc chắn cả cuộc đời này, Nhã Thi không bao giờ có được. Đột nhiên Nhã Thi bật cười, làm cho ai cũng giật mình. Nó vừa cười, nhưng cũng vừa khóc. Nó hỏi cậu nó có chỗ nào. Mà không hơn Mợ Dao chứ. Nó xinh đẹp dịu dàng đằm thắm, mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn cưới nó làm vợ. Nó còn học giỏi, biết nhiều thứ, am hiểu nhiều kiến thức trong kinh doanh. Chưa kể, nó còn nấu ăn rất ngon. Nó biết cậu thích gì ghét gì, mọi sở thích của cậu nó đều ghi nhớ trong đầu. Tại sao cậu không cho nó một cơ hội dù là nhỏ nhất? Cậu Hưng thấy Nhã Thì cố chấp như vậy, thì cậu nói luôn. Yêu một người không phải là vì hình thức hay là vì trình độ học vấn. Yêu là yêu thôi. Hồi đó anh yêu chị Nguyệt, chị ấy cũng dịu dàng nhu mì như em. Vậy sao anh có thể yêu chị ấy mà không yêu em chứ? Em hoàn toàn giống chị ấy. Kể cả mái tóc đen dài này, em cũng để giống chị ấy từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Có khác chị ấy chút nào đâu chứ. Vậy thì tại sao? Anh nói đi. Tại sao anh không yêu em? Nhà thì lúc này gần như mất kiên nhẫn. Nó gào lên trong điên cuồng. Bà Mai ôm lấy nó, bảo nó bình tĩnh. Nhưng mà nó thì không. Nó còn hất tung cả bà Mai ra. Tại sao? Tại sao chứ? Tôi lại được sinh ra từ trong bụng của bà. Tôi ghét bà. Tôi ghét sự nghèo khó của bà. Tại sao bà không giàu có như người ta? Tại sao bà chỉ là người giúp việc hèn hạ? Bà Mai, bà trả lời cho tôi biết đi. Vì sao? Vì sao hả? La hét xong thì nó lại khóc. Bà Mai muốn ôm nó, nhưng mà nó không cho. Nó lúc này cứ đẩy bà ta ra, không muốn chấp nhận một người mẹ bần hàn, không có gia thế, không có chỗ đứng trong xã hội. Mọi người ai ai cũng lắc đầu ngao ngán. Vậy mà từ trước tới giờ, lúc nào nó cũng tỏ vẻ hiền lành ngoan ngoãn. Thì ra nó bắt chước tính cách của Thu Nguyệt. Để cậu Hưng có thể nhìn thấy bóng hình của Thu Nguyệt, qua nó. Nhưng Phạm là con người, làm sao tính được chuyện tương lai? Nó không ngờ rằng có một ngày, cậu Hưng lại đi cưới vợ, cưới một cô gái buôn bán trái cây tầm thường. Ban đầu nó cứ tưởng rằng cô gái ấy, đầu óc đơn giản khờ khạo, về đây nó chỉ cần ra tay một thời gian, sẽ tống cổ cô ta đi. Cậu Hưng lại là của một mình nó giống như trước. Thế mà càng ngày nó thấy cậu Hưng càng thay đổi. Cậu nhìn con nhỏ bán trái cây kia bằng ánh mắt si mê. Mà con bé kia cũng không hề ngu ngốc khờ khạo giống như nó tưởng tượng. Hại bao nhiêu lần mà đều có thể biện minh, giải nguy cho bản thân. Có lẽ duy nhất cái lần Minh Tài xảy ra chuyện là không ai điều tra ra được. Hôm đó chính là nó cố tình để Minh Tài thấy nó đi ra ao cá, cho thằng nhỏ chạy theo và cố tình để thằng nhỏ rơi xuống ao, chẳng thèm màng đến an nguy của Minh Tài. Giả sử mà hôm đó Minh Tài có chết thì nó càng mừng, bởi vì nhanh chóng tống cổ được tình địch. Tiếc là kế hoạch của nó lại hoàn toàn thất bại. Và nó cũng không có được trái tim của cậu Hưng. Vĩnh viễn không có được. Hôm nay bầu trời quang đãng, ấy vậy mà Nhã Thi lại thấy sắc trời thật là tăm tối. Nó nhìn qua ô cửa sổ, nhìn áng mây lững lờ trôi theo cơn gió. Nó nở một nụ cười khó hiểu. Anh Hưng, anh biết ước mơ lớn nhất của em là gì không? Cậu Hưng không nói. Nhã Thi lại cười. Nó lau những giọt nước mắt còn đọng trên mặt mình. Em ước một ngày nào đó em có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh. Chúng ta tiến vào lễ đường trong những lời chúc phúc của mọi người. Anh sẽ hôn lên môi em và thề rằng cả cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em. Chúng ta sẽ sinh những đứa con tài giỏi giống anh. Chúng ta bên nhau đến khi già đi vẫn không rời nhau nửa bước. Nhã Thi nói xong, con Liễu bỗng nôn ọa. Mọi người hướng mắt về nó. Nó lại kêu. Ôi, con nghe nó nói mà con mắc ói quá. Con không thể nào kiềm chế được. Sao mà ước mơ của nó lại cù cục như vậy chứ? Ước mơ giật chồng người khác, thành công sao? Ước rằng sinh con cho người ta sao? Thi ơi là Thi, bộ mày đánh rơi liêm sỉ trong bụng mẹ của mày rồi sao? Hay là lòng tự trọng của mày bị kẹt chỗ nào? Mày nói đi, tao làm phúc. Tao đi nhặt giùm cho mày. Đúng là con điên con thần kinh. Đàn ông con trai độc thân thiếu gì không yêu, đâm đầu vào người đàn ông có vợ. Mà con ấy, làm cái mặt như ai hại mày. Thấy ghét. Như cậu Định ấy, cậu đẹp trai ngon lành gần chết. Sao mày không mê đi? Mày đi mê cậu ba làm gì? Cậu ba là của mợ ba. Mày đừng có hòng. Mà nhắc đến cậu Định thì cậu ta lại nở một nụ cười không được tự nhiên lắm. Cậu Định ôm lấy cậu Hưng, nhưng mà cậu Hưng giơ tay lên, ngăn lại. Khoan hãy ôm vội, tao và mày còn nhiều chuyện để nói với nhau. Lúc nãy tao nghe mày nói, mày thích vợ của tao. Có đúng không? Hưng, tao hỏi là có đúng hay không? Mày cứ trả lời đi, mày vòng vo làm gì? Tao có. Khốn kiếp thật, vợ tao là em dâu của mày, sao mày lại có cái suy nghĩ nông cạn như vậy chứ? Mày định làm trò cười cho thiên hạ à? Cái thằng kia? Mày cứ bình tĩnh, nghe tao nói. Tao cũng như cậu mợ, cứ tưởng rằng mày đã chết, không còn sống trên cõi đời này. Tao thường xuyên sang đây thăm cậu mợ, cũng như là an ủi Quỳnh Giao. Thời gian đó tiếp xúc với nhau, tao mới phát hiện mình thích cô ấy từ lúc nào mà tao không hay. Cậu Hưng nghe xong nhếch mép. Qua thăm cậu mợ, rồi thăm luôn cả em dâu à? Nghe hợp lý nhỉ? Ý tao không phải là như thế. Mày phải nghe tao giải thích chứ Hưng. Thì bây giờ mày nói đi, tao đang nghe đây. Tao đang đợi câu trả lời thỏa đáng từ người anh em chí cốt nhất của tao đây. Cậu Định nghe như vậy có chút bối rối, nhưng lại rất nhanh chóng lên tiếng giải thích. Tao cũng như mọi người, cứ nghĩ mày không còn, nên ngoài công việc thì tao thường sang đây thăm cậu mợ, an ủi cậu mợ, vượt qua nỗi đau. Từ ngày đó đến nay cũng mấy tháng trời. Ban đầu chỉ là an ủi động viên cậu mợ và cô ấy thôi. Nhưng dần dần tao phát sinh tình cảm. Nhưng mà tao thề là nó vừa mới nhen nhúm sau chuyện của mày. Mày nghĩ đi, Nếu mày thật sự qua đời thì sớm muộn gì cô ấy cũng tái giá. Tao thích cô ấy đâu phải là chuyện gì quá ghê gớm đâu Hưng. À thế á? Chỉ thế thôi. Bây giờ mày về rồi thì tao rất mừng. Cậu Hưng nhịn cậu Định, môi cong lên chứ không nói gì. Cũng không ai biết là cậu Hưng đang nghĩ gì trong đầu. Qua hơn một phút, cậu Hưng bắt đầu nói. Tao hiểu rồi. Trước mắt chúng ta tính đến chuyện của hai người này cho xong đi. Dạ thưa ba, thưa mẹ, mọi người định giải quyết chuyện này thế nào? Ông Minh lên tiếng. Trước mắt là phải đi tìm em của con. Bà Mai từng nhìn thấy cái người nhặt em gái con, nên bà tính để bà ta đi cùng với thằng Định để dễ dàng xác minh hơn. Hưng này, bấy lâu nay con ở đâu? Sao đến bây giờ con mới về? Bà với mẹ cứ tưởng con đã mất thật rồi. Ông Minh bật khóc. Cậu Hưng cười và vỗ vai ba của mình. Con không sao đâu ạ, ba đừng khóc. Con thấy ba mẹ tiểu tụy đi nhiều quá. Bà Dung nghe như vậy thì bà vừa khóc vừa nói. Không biết mẹ khóc bao nhiêu nước mắt, vẫn là ông trời có mắt đem con về với ba với mẹ. Hưng ơi là Hưng. Cậu ôm lấy bà Dung, ôm cả chị Châu và không quên kéo mở dao. Còn Liễu cúi mặt, tay vần về vạt áo, cậu Hưng lại kêu nó. Liễu, lại đây. Dạ thôi ạ, lại đây nhanh lên. Mợ Dao kéo nó vào, nhưng mà nó cũng biết ý, chỉ dám đứng bên cạnh mợ Dao thôi. Sau màn cả nhà thương nhau, thì mọi người mới quay lại mẹ con Nhã Thi. Ông Minh bảo bà ta đi cùng với cậu Định và con Liễu để đi tìm người, còn Nhã Thi tạm thời vẫn ở đây. Con Liễu góp ý ngay. Ông bà ơi, ông bà phải nhốt nó lại đi, nếu không nó lại bỏ trốn giống như đêm qua đi ạ. Biết rồi, vào chuẩn bị đi, rồi mà đi cùng với cậu. Vâng ạ. Lúc đó cậu Hưng vẫn nhìn cậu Định, nụ cười nguy hiểm hẳn lên môi của cậu, làm cho cậu Định lo sợ, giả vờ như bấm điện thoại thông báo cho mọi người hay, để đến chúc mừng ấy mà. Bà Thu Hồng hay cậu Hưng còn sống thì hồn phách của bà lên mây, hỏi cậu Định mấy lần trong điện thoại xem là có chính xác hay không. Có thật không hả con? Có thật là nó về không? Có thật là nó còn sống không con? Nó đang ở nhà kìa mẹ. Mẹ coi mà giải quyết đám người đi, kẻo để lại hậu quả đấy. Nhưng mà tại sao nó có thể còn sống được chứ? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cái bọn kia nó khẳng định nó có 10 cái mạng cũng không thể nào sống được cơ mà. Con làm sao mà biết được? Mẹ mau xử lý gọn ghẽ bọn chúng đi. Con tắt máy đây. Cậu Định tắt điện thoại và bước vào trong nhà cùng với bà Mai và con Liễu, đi đến nơi mà bà ta nói rằng đã vứt con gái của ông Minh bà Dung. Lúc này ở nhà ông Minh, mọi người hay tin cậu Hưng còn sống thì kéo nhau đến chúc mừng. Nhất là họ hàng và những ông trong họ, cả nhà chật kín người đến chúc mừng cho sự sum họp quá sức tưởng tượng này. Còn Nhã Thi thì bị chị Châu lôi vào trong phòng, khóa chặt cửa lại, nhốt nó vào trong đó. Mọi người bây giờ chỉ quan tâm đến cậu Hưng, chẳng ai nhớ đến nó, nên không ai có thắc mắc gì. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 13 của câu chuyện Mợ Dao, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Quả thật là sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này, nhất là cái lúc mà cậu Hưng của chúng ta quay trở về, Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc thay cho cô gái tên Dao, bởi vì cuối cùng người đàn ông cô ấy có thể nương tựa vào đã xuất hiện và bây giờ trở về để che chở giải oan cho cô ấy. Thật là may mắn bởi vì cuối cùng gia đình họ Hoàng cũng được yên ổn trở lại, đúng không ạ? Và chúng ta đã biết được rằng Nhã Thi chính là lá bài cuối cùng, đúng không ạ? Và chính là con gái của bà Mai. Vậy thì hai người này giải quyết ra sao? Cái vấn đề này Tâm An không còn thắc mắc nữa. Mà Tâm An chỉ thắc mắc là liệu rằng bà Hai Hồng và cậu Định có phải là người đứng sau tất cả vụ mất tích của cậu Hưng hay không? Và nếu như cậu Hưng biết được thì cậu ấy phải xử lý ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện số 14 Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi, ủng hộ và có thể bấm vào nút kênh